mọi người, chúng tôi xin lỗi ngôn trễ một chút xíu. Hôm nay chúng ta sẽ đi học cái bài kinh thứ 3 của cái chương thứ 7 của cái phẩm Bà La Môn. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh thứ 3 là Asurindaka. Thì nguyên cái phẩm này chúng ta nói về cái dòng tộc Bà La Môn Pharadvaja. Và hôm qua chúng tôi cũng có định nghĩa về cái từ Pharadvaja cho mọi người rồi đó. Thì cái chữ Phara ở đây á là cái gánh nặng, và Bà La Môn Asurindaka Pharadvaja nghe như sau: Bà La Môn thuộc dòng dõi Pharadvaja, là cái ông Bà La Môn trước đó, đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và cái ông này nè, ổng phẫn nộ, ổng không có hoan hỷ, ổng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ổng không có những cái lời chào hỏi tốt đẹp. Ông dùng những cái ác ngữ phỉ báng và mắng nhiếc Thế Tôn. Thì Thế Tôn giữ im lặng. Ông này ông đến, ông làm cho một mắt. Ông làm cho một mắt xong rồi cái Đức Thế Tôn im lặng. Ông nói cho đã rồi thì đốt đời Đức Thế Tôn này nói rằng á, ai mà xúc chạm, ai mà xúc phạm mình, ai mà xúc phạm mình á, thì nếu mà mình không giận cái người đó thì đem lại cái sự lợi ích cho cả hai, là lợi ích cho người và lợi ích cho mình. Là một cái y chỉ sư cho cả hai. Chúng ta thấy cái bài kệ nè, cái bài kệ đó chúng ta nhìn xuống cái đoạn cuối cùng đó, cái đoạn cuối cùng đó là bậc y sư cả hai. Khi mà chúng ta nổi giận là nếu mà nói theo cái y học hiện đại thì mỗi lần mà mình giận người khác hoặc là mình giận cái vật gì đó là một lần mình lên cơn điên ngắn, một cái cơn điên ngắn, một cái cơn châm, một cái cơn chấn động tâm lý, theo y học hiện đại, là mỗi lần mình lên cơn điên. Còn mà nếu mà nói theo tâm lý học hiện đại đó, là mỗi lần mà mình có cái sự bực bội, khó chịu, giận dữ ai đó, chính là cái tâm lý của chúng ta nó đang bất ổn, chúng ta đang sang chấn tâm lý. Và theo Phật Pháp thì khi mà mình thích một cái vật gì, hay là mình thích một cái người nào đó, hay mình ghét một cái vật gì, hay mình ghét một cái người nào đó, thì cái vấn đề đó, bản thân của cái sự thích ghét đó của chúng ta đó, bản thân của cái sự thích ghét đó chính là một cái cơn điên, một cái cơn đương nhẹ và một cái cơn sang chấn tâm lý. Và Đức Phật Ngài nói rằng thích một cái vật gì đó thì chúng ta, thì là chúng ta đang hiểu lầm. Với một cái nhìn sáng suốt, một cái nhìn rốt ráo của một cái bậc thánh, thì trong cái đời này không có cái gì đáng để cho bậc thánh thích và ghét. Và Ngài nói rằng ở trên đời này có hai cái loại người. Đó là người đáng thương và người đáng mến. Người đáng thương ở đây là những cái người sân si, là những người bất thiện. Còn cái người đáng mến ở đây là những cái người đang tu tập, tạo trữ các cái thiện pháp. Và Ngài nói rằng không có cái gì trên đời để cho mình đáng, không có đáng để cho mình thích hay mình ghét bất cứ người hay là vật. Và khi một người mà họ chửi mắng mình, họ la mắng mình, mà mình không có giận người đó, mà mình không làm tổn, không có giận người đó, không có chửi lại người đó, thì đó chính là mình không làm tổn thương mình với người đó. Là một cái thầy, là một cái vị thầy trị bệnh cho cả hai. Mà nói như vậy á, thì nó rất là khó. Tại vì đối với cái phàm tâm phàm tánh của chúng ta mà thưa quý vị, sống trải qua mấy chục năm á, lực vật lộn kiếm sống, mà để mà làm như những cái việc mà gọi là họ chửi mình mà mình ngậm câm á, thì họ nói mình ngu á, thì cái điều đó nó rất là khó. Nhưng mà mình hãy kiềm chế, mình suy nghĩ, khi mà những cái đó thì mình đều liền nghĩ tới nhân và quả thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Còn không thì khó lắm thưa quý vị. Tại vì ai tu á, cũng khoái làm thánh hết trơn á, mà không có chịu làm phàm. Mà trong khi đó đó, làm người không xong mà đòi làm thánh cái giống gì. Ai cũng mơ tưởng sống trong cái sự hiểu lầm. Tu cái hồi mà chưa biết đạo á, ở Việt Nam á, chưa biết đạo không sao, chạy qua Thái, chạy qua Miến, tu một thời gian cái tưởng mình là thánh nhân, tưởng mình là Phạm Thiên không à. Giữ giới trong sạch, có những cái gọi là ứng chứng thiền gì đó tùm lum hết trơn á, nói như bậc bề trên vậy đó. Mà trong khi đó làm người không xong thì làm lấy gì làm thánh. Mà hễ chúng ta cứ sống trọn vẹn cái làm người của mình, tự nhiên thánh nó tới. Còn phàm phu muốn chết, phàm tâm phàm tánh còn hơn cái phàm phu phàm tánh nữa, mà cứ đòi làm thánh thì tôi không hiểu mấy người đó. Chắc là tôi nói thiệt, mấy người đó bị bệnh, mà nói về mà tâm lý học là mấy người đó bị bệnh nặng luôn á. Đó là nói về mà tâm lý. Còn mà nói về mà y học hiện đại là mấy người đó thần kinh, người đó có vấn đề nặng nề chứ không phải thường. Mà chúng ta biết rằng á, trong cái đời sống này á, chúng ta rất là dễ bị tổn thương và rất là dễ bị người khác xúc phạm. Và đời sống này nó là cái đời sống thị phi, thì làm sao mà không có cái việc người này người kia gián tiếp hay trực tiếp làm cho mình cảm thấy nó phiền. Nếu mà chúng ta sống trong đời này nó có vô vàn những cái thị phi, những cái phiền toái như vậy, nếu mà không có Phật Pháp giúp mình để xoa dịu cái niềm đau nỗi khổ về cái tinh thần, thì tôi nghĩ có lẽ một số người họ đã nhảy lầu tự tử rồi. Vì những cái thị phi, những cái chuyện này chuyện kia ở trong cái đời sống, những cái phiền toái phiền muộn phiền não đó, nó luôn luôn trực chờ để mà nó đổ lên đầu của mình. Nó đổ lên đầu của mình, nó chờ sẵn. Thì những cái buồn phiền, những cái thị phi nào đó nó đến với mình như vậy mà mình không có cái cách đối phó. Nếu mà một người mà họ sống, họ dễ bị túng quẫn và họ nghĩ đến cái chết, họ nhảy lầu hoặc họ uống thuốc tự tử. Thay vì chúng ta làm những cái việc uống thuốc tự dẫn, chúng ta nhảy lầu hoặc là nhảy cầu, hoặc là chúng ta làm bằng cái cách nào nó chết á, thì chúng ta cái đó nó tiêu cực quá. Nó tiêu cực quá. Thay vì chúng ta chuyển nó qua cái tích cực thì cũng là cái chết, nhưng mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy quán về cái chết thì có lẽ nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng hơn, mình buông bỏ được những cái hiềm khích không đáng để mà chúng ta bận tâm nữa. Khi mà chúng ta nghĩ là mình sắp đi à, và cái người đó đó, cái người mà họ luôn làm phiền mình đó, họ cũng sắp đi rồi à, mình nghĩ như vậy thì tự nhiên nó nhẹ à, ai cũng sắp chết, chỉ có điều là người trước người sau mà thôi à. Có những cái nghĩa địa ở Âu Mỹ rất là đẹp à, đẹp lắm, thậm chí có những cái tour du lịch họ đưa vào à, có những cái nghĩa địa họ đưa vào trong tour du lịch à, đẹp lắm. Công viên vào cái nghĩa địa, tôi nói thật, nó đẹp còn hơn công viên nữa. Chẳng qua là nó không có con này con kia ở trong công viên thôi, chứ không biết gì. Cỏ là nó làm đẹp, mà đâu ra đó thành phần cây cối rất là đẹp, thưa quý vị, trồng cỏ rất là đẹp, mà chúng ta nhìn là chúng ta không biết cái mộ đâu à, đất họ đào cũng y chang như mình, họ cũng xây ở dưới, họ cũng làm y chang thôi, nhưng mà họ không có xây cái kiểu mà xây nhà giàu là xây cao, rồi nhà nghèo không có tiền thì sâu thấp thấp cũng có. Tất cả họ quy định quy cách hết à, là làm cao hơn mặt đất một chừng cỡ gang tay hoặc là chưa được gang tay thôi à, sắp sắp cao hơn cái mặt cỏ một chút xíu ừ. Rồi họ thả một cái miếng đá à, hoa cương lên trên đó à, thì cái miếng đá hoa cương đó ở trên đó họ ghi cái gì mộ phần người này người kia, rồi họ in cái người trên đó ừ. Và không có một cái thập tự giá hoặc là một cái dấu hiệu gì của Phật Pháp hay của Công giáo gì trên đó hết. Tất cả mọi cái nó cao cao hơn một chút xíu như thế thôi. Nhìn chúng ta không biết đó là một cái nghĩa địa à, cây thì rất là đẹp, không khí nó rất là trong lành à, thoải mái à, nó đẹp à, nó rất là thơ mộng. Nhưng có một điều à, nó rất là buồn à, chúng ta hay gọi là thành phố buồn đó. Nó rất là hiu quạnh, nó rất là cô liêu, nó rất là cô tịch à, và những cái hình đó, hình ảnh đó đó, nó đáng để cho mình phải suy gẫm lại cái cuộc đời này à, à, rằng khi chúng ta vào trong đó, đó chúng ta thấy những cái đó, chúng ta thấy gì để cho chúng ta suy gẫm là có những, có nhiều người, biết bao nhiêu là người có nhà cửa, từng là những cái đại gia nổi tiếng à, rồi sao hàng ngày phải trả những cái bill, những cái bọng à, hàng tháng hàng ngày bill bọng tiền này tiền kia à, bao nhiêu chuyện mà mình phải giải quyết hàng ngày à, những cái vò đầu bứt tóc à, có những ngày chúng ta phải đội nắng à, đội mưa đội gió đội bão à, dầm mưa giải nắng để đi làm, để rồi lấy những cái đồng tiền đồng lương đó về chăm sóc vợ con à, con cái ừ, vợ chồng con cái, rồi lo cho cha mẹ à, rồi một ngày nào đó rồi thì sao, thì chúng ta cũng chui ra cái gò ở ngoài đó à, ra cái công viên à, ra cái khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giống như chúng tôi vừa nói đó, chúng ta nằm ở ngoài đó à, chúng ta nằm một mình một đống ở ngoài đó ừ, nắng gió mưa sương một mình phải gánh chịu. Ngày xưa có hai người phải có sự chia sẻ, vợ chồng con cái chia sẻ với nhau à, cha mẹ, còn bây giờ thì sao, một mình nằm ra ngoài đó ừ. À, và nó cứ cái dòng đời nó cứ tiếp tục nó trôi đi, và thế giới này à, nó cứ tiếp tục hoạt động, nó vận hành, nó luôn luôn đi về phía trước à, mà trong khi đó mình là kẻ xuống tàu, mình là người ở lại ừ. Tại vì chúng ta chết rồi, chúng ta nằm đó là như chúng ta là một cái người đã bị bỏ lại. Chúng ta ở lại sau khi những cái chuyến tàu nó rời bến, bỏ chúng ta một mình ở nơi đó à, chúng ta là một người hành khách đã xuống tàu, và chúng ta là người, là cái kẻ bị ở lại, bị bỏ lại, là chúng ta nói về cái tấm thân của chúng ta à, còn về cái linh hồn của chúng ta thì sao ừ, còn về cái linh hồn của chúng ta là nói về cái thức của chúng ta đó, đi tái sanh rồi ở một cái nơi nào khác à, mình tiếp tục một cái vòng lẫn quẩn lanh quanh à, là cái sự trùng phùng, là cái sự tái hiện à, từ kiếp này qua kiếp khác à, chính vì như vậy mà được gọi cái vòng tròn, cái sự tái hiện, cái sự lặp đi lặp lại đó chính là samsara ừ, đó là hành đó. Chúng ta thấy có những cái nhà triệu phú, tỷ phú như ở Việt Nam chúng ta đi, chúng ta không cần nói phải ai xa. Vua Bảo Đại, ông ta chết ở Pháp, ông ta chết với một cái cô đầm. Người vợ của Vua Bảo Đại là một cái cô đầm, là bà Tây đó. Chết một cái ông vua ở một nước Nam mà sang Pháp ở với bà đầm để rồi chết trong một cái ngôi mộ nhìn thấy chán lắm thôi. Sau này thì con cháu của ông mới xin tiền rồi vận động để mà xây, chứ nhìn cái nấm mộ của ông á điêu tàn lắm thưa quý vị, chán lắm. Mình không tưởng tượng nổi, mình không thể nào mà nghĩ nổi là ông ta một cái vị vua như vậy. Rồi công tử Bạc Yên, một người tiền bạc biết bao nhiêu, rồi sao cuối đời chết trong một cái ngõ vắng, một cái hẻm vắng, mà chết trên một cái đống cạc tông, trên một cái đống thùng giấy bỏ ngỏ. Thì đời sống này nó chán lắm thưa quý vị, nó chán là như vậy. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh thứ ba, là bài kinh Asurindaka. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài kinh thứ tư, đó là Biết Lăng Ghi Cá. Mấy ngày hôm nay tôi cũng không có coi, là không biết á hả, chị Thu chỉ có post lên giùm tôi những cái bài kinh này lên chưa. Chị coi lại rồi coi thử, mà tôi biết post lên thì mấy cái người này họ có coi hay không nữa, bởi vậy tôi cũng mệt dữ lắm. Thì thôi cứ post lên đi, ai coi được thì coi. Thì cái ông Bà La Môn này nè, ổng cũng không có thích Đức Thế Tôn, ổng không có hoan hỷ với Đức Thế Tôn. Ổng nghe là mấy cái ông Bà La Môn trước đó cũng đi xuất gia với Đức Thế Tôn, ổng rất là bực bội, ổng rất là bực bội, và ổng không có hoan hỷ với Đức Thế Tôn. Nhưng vì chúng ta biết rằng ông ta đi đến chùa, ông ta giữ yên lặng, ông ta đi đến Đức Thế Tôn á, ông đến chùa, ông ta đi chính đến chùa quê Lú Quá Ná nè, ông ta giữ yên lặng, ông ta đứng một bên, thì chúng ta biết rằng ở Việt Nam của chúng ta cũng như vậy, hiện tại bây giờ và hồi trước cũng như vậy. Có những cái chuyện nó không có theo ý mình, vì theo vợ, theo bà con, theo dòng họ, theo chồng, theo bạn bè đến chùa, mà rất là bực bội, rất là khó chịu trong lòng, nhưng mà không có nói được. Và ông này nè, ông cũng y chang như vậy, ông cũng đến chùa, ông khó chịu trong lòng lắm, để ông gặp Đức Thế Tôn, ông hỏi chuyện, nhưng mà lúc đó ngài đang thuyết pháp mà. Ông ta rất là khó chịu. Thì cái thời xưa cũng đã có rồi, chứ không phải cho tới bây giờ. Thì chúng ta thấy bây giờ có rất là nhiều người họ đi chùa là theo cái sự rủ rê của bạn bè, dòng họ, anh chị em, chồng vợ gì đó, có chuyện gì đến, không đi thì không được, mà đi mà ngồi đó để mà nghe mấy ông sư, mấy ông thầy nói thì họ rất là bực, họ rất là khó chịu, và họ ngồi như vậy đó mà họ mong sao cho hết cái thời gian, họ mong sao cho cái thời gian đó qua mau để họ về, họ đi về. Và ông Bà La Môn này nè, ông cũng có cái tâm trạng y chang như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngày thấy được cái nỗi lòng của ông, và ngài thuyết lên một cái câu kệ. Khi mà ngài thuyết xong cái câu kệ đó, cái ông Bà La Môn này ông nghe xong, ông rất là hoan hỷ và ông xin xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng với một cái phẩm này, chúng ta thấy toàn là những cái ông Bà La Môn này nè, trong cái dòng dõi Phá Rá Đo Chá này nè, họ rất là bực bội, họ rất là khó chịu với Đức Thế Tôn, họ bất mãn, họ đi đến để mà họ nghe pháp. Hoặc như ông này nè, đến mà dịp trong cái dịp Đức Thế Tôn thuyết pháp thì ông ta phải ngồi, phải ta phải chịu đựng để ông ta lắng nghe, xong rồi ông ta đây hỏi chuyện. Nhưng mà có những người đến nhằm lúc Thế Tôn không có thuyết pháp thì đến rồi làm cho ngài một mách, sau đó thì đều được cảm hóa và đều xuất gia, sau đó đều chứng thánh hết. Mà chúng ta biết rằng tại sao mà những cái người này nè, hoặc là chúng ta nghe các cái vị dẫn sư nói rằng là gặp được Phật là một cái điều khó, mà hôm nay chúng ta đó gặp chư tăng á rất là dễ, rồi lại có kinh kệ sách, chúng ta muốn order là bưu phẩm họ giao về tận nhà, rồi lên internet thì khó một cái là ra nhóc pháp sư dẫn sư giảng, rồi có bạn đạo. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta rất là may mắn khi mà chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, vì ngài biết mình là ai, mình như thế nào và mình đang cần cái gì. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn là chư thiên hôm đó về rất là đông mà không có kể hết. Chư thiên họ về để mà họ ngắm một cái bậc thầy của ba cõi, một cái bậc chánh đẳng chánh giác thiên nhân, đạo sư ở đời, và nghe Đức Thế Tôn nói những cái lời cuối cùng. Có những cái vị trời biết Đức Bồ Tát trước khi đi xuất gia, và trong lúc Đức Bồ Tát xuất gia và họ tự nhủ là sẽ xuống hầu Đức Thế Tôn khi ngài thành đạo. Khi mà ngài thành đạo rồi, nhưng cái tuổi họ của chư thiên đó, họ sống quá lâu, cho nên cái khái niệm về thời gian của họ đó nó dây thun lắm. Họ nghĩ mà trong chớp mắt một cái là quên đi quẩn lại là cái thời gian ở dưới cõi nhân loại nó đã xong rồi. Chúng ta biết rằng một ngày một đêm ở cõi Tứ Thiên Vương là bằng 50 năm ở hạ giới, mà ở cõi Đao Lợi là một ngày một đêm là 100 năm ở hạ giới mà, ở nhân loại mà. Cho nên cái khái niệm thời gian của họ mà chớp mắt mà họ không để ý là Đức Thế Tôn là chuẩn bị Niết Bàn rồi, là ngày cuối. Nên họ xuống để mà họ đảnh lễ, để mà họ nghe những cái lời huấn từ của ngài. Và cái thời gian của cái khái niệm về thời gian của chư thiên đó, họ giống như chúng ta, họ giống như chúng ta. Chúng ta cứ hẹn hò rồi chúng ta trễ nải. Cho nên khi mà ngài Đức Thế Tôn ngài dặn dò tất cả mọi việc xong là ngài ra đi. Còn mình là cái hàng hậu bối, là cái hàng tới sau, không được diện kiến, không được thấy được cái dung nhan của Đức Thế Tôn. Chúng ta chỉ thấy được cái bóng dáng con đò mà thôi. 2000 năm sau chúng ta mới biết tới Phật Pháp. Mà trong khi đó chúng ta cứ tà tà, chúng ta ung dung, thư thái, tự nhiên, thư thả. Chúng ta cứ tà tà như vậy đó. Chúng ta như cái lối mòn ngày xưa, chúng ta theo cái kiểu con đường xưa thân ái, xin trả lại cho ai. Nên là chúng ta cứ như vậy mà chúng ta bước đi trên con đường đó, dung da dung dẻ. Thì những người mà bất mãn gì thì bất mãn, nhưng mà những cái người đó họ gặp được Đức Thế Tôn rồi, thì khi mà ngài nhìn họ là ngài biết họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, rồi cho nên chư hiền thánh mà mình khi mà mình muốn mà mình diện kiến được họ thì mình phải làm như thế nào, mình phải làm sao mình mới gặp được các cái bậc hiền trí, bậc các cái bậc hiền thánh như vậy. Chúng ta phải có cái sự tương thông, liên thông với họ mới được, chúng ta mới gặp được. Mà theo cái kiểu của người Việt Nam nói đó, là nồi nào nó phải dung đó, cái kiểu nào nó ra cái kiểu đó, cái kiểu cà chớn là nó phải đi chung với cái kiểu cà chớn, mà cái bậc nào là nó đi theo cái bậc đó. Mà ngay cả ở Tây Phương đó, họ có một cái câu rất là hay: bạn hãy cho tôi biết cái người mà bạn chơi đó, là cái thành phần nào, thì người ta sẽ đánh giá được cái người đó như thế nào. Thì chúng ta phải là một cái người như thế nào thì chúng ta mới gặp được các cái bậc hiền trí, các bậc bậc hiền thánh được, chứ không thể nào mà tào lao mà gặp được. Còn không thì cái tụ kinh chẳng qua chỉ là cái tụ kinh, Phật chỉ là Phật, Ngài ở cái phương trời của Ngài. Mặc dù chúng ta thờ Tam Tạng kinh điển nhất, thật coi như là kinh Pali là in mới tanh, kinh sách ai có là mình có, đem về rồi mình lộng kiến, rồi mình làm như là của báo đó, rồi mình thờ hàng ngày, mình lại mình dám sờ vô mấy cái cuốn kinh đó, mình không đọc được một dòng. Còn mình thỉnh tượng Phật về thì mình thượng lên đó, rồi mình lộng kiến vô, mình làm hào quang cho chiếu cho đẹp, cho lộng lẫy vậy thôi. Thì kinh chẳng qua là kinh, Ngài chẳng qua là Ngài. Ngài ở phương trời của Ngài, không có mắc mớ gì cho tới mình hết. Mình thì ở phương trời của mình. Mà chúng ta biết rằng để tìm về con đường với Phật thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta phải có một cái nhìn về một hướng chung với Ngài. Mà cái nơi đó Ngài đã từng nhìn, đã từng quay đầu về, đã từng ngó. Điều đầu tiên là chúng ta phải có một cái nhìn chung với Ngài cái đã. Và Đức Thế Tôn Ngài kêu gọi chúng ta hãy nhàm chán, hãy buông bỏ, cho tới bao giờ mình chưa có thấy chán, chưa bao giờ thấy sợ. Cái sự hiện hữu của mình thì ở trên đời này, thì là mình chưa bao giờ mình hiểu được cái lời Phật dạy đâu. Mình tới đạo mà chúng ta chỉ để lấp đầy những cái khoảng trống để tiêu khiển cái thời gian, để cho cái tuổi già của chúng ta nó bớt hiu quạnh, nó bớt cô liêu, còn cái tuổi trẻ của chúng ta đó nó bớt cô đơn, để cho những cái giây phút đó nó thanh thản, nó khuây khỏa, nó qua đường. Như là kiểu nghe một cái bài nhạc, nghe một cái tuồng cải lương, nghe một cái giọng, một cái câu tân cổ giao duyên, một cái vở kịch. Thì như vậy đối với chúng ta, Phật pháp nó chẳng giúp ý, nó chẳng có giúp ích được gì cho mình được nhiều. Phật pháp chúng ta phải hiểu là những cái bài thuốc, nó gây được những cái sự hứng thú, nó phải gây được cái sự thú vị cho những cái người nào là những cái người bệnh nhân mà sợ bệnh. Thì tin vào Phật pháp không phải là chuyện dễ, mà tin Phật pháp là một chuyện, mà hiểu được Phật pháp thì cái điều đó thì nó lại càng khó khăn hơn. Vì sao? Vì chúng ta chưa có tới giờ, nó chưa có đúng lúc, chưa có tới lúc, chưa cái đúng lúc mà chúng ta sợ cái sự hiện hữu, chưa chán sợ cái sự sanh tử của mình. Thì trong cuộc đời này, về trong cuộc đời này nó mong manh lắm. Chúng ta biết rằng chúng ta còn thở là chúng ta còn sinh hoạt, hàng ngày đi làm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, lo cho cha mẹ, để mà gọi là qua lại trong cái xã hội này. Nhưng mà khi nhắm mắt tắt thở rồi thì sao? Rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta hoàn toàn không biết. Có những cái người họ nói thôi tính chỉ cho xa, tới lúc đó đi rồi hãy tính, hơi đâu mà lo. Chúng ta thấy rằng ở trong cái xã hội của chúng ta bây giờ, ở đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ là 100 triệu dân, thì trừ Công giáo ra, Tin lành ra, Hồi giáo ra, thì chúng ta trừ cái đạo Lương ra, thì cái đạo Lương là đạo thờ ông bà đó, thì Phật giáo của chúng ta còn lại bao nhiêu? Mà Phật giáo của chúng ta đó, trong đó có nè Phật giáo Nam Tông nè, Phật giáo Bắc Tông nè, Phật giáo Khất Sĩ nè, đó. Rồi trừ luôn đạo Hòa Hảo, trừ luôn Cao Đài ra, thì bao nhiêu người, có bao nhiêu người nghĩ được như vậy? Có bao nhiêu người nghĩ được như vậy? Và chúng ta biết rằng cái trái đất này nó vẫn quay, nó vẫn vận hành. Mặt trời lên là sáng, mặt trời xuống là tối, và đêm thì mặt trăng nó lên. Nó vẫn quay, nó vẫn vận hành, không có gì thay đổi. Chúng ta có bận tâm hay là không bận tâm thì nó cũng như thế mà thôi, không có gì nó thay đổi cả. Khi mà chúng ta ưu tư, chúng ta suy gẫm, chúng ta suy tính về cái đời sau kiếp khác mà mình thấy sợ, mà mình thấy lo ngại rằng là khi tắt thở rồi thì mình không biết mình là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu, thì nó mới có cái vấn đề gọi là nhận thức, còn không thì chịu. Có người ở trên đời này họ làm lụng, họ gom góp, họ thu gom, họ tích cóp, họ tìm kiếm, họ chất đóng tiền bạc của cải. Có những người tiền muôn bạc vạn chất đóng đó, rồi sao? Rồi bỏ lại tất cả để mà đi. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy đó, để rồi đi hay sao? Cuộc đời này chẳng lẽ mình sanh ra rồi mình lớn lên, mình học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học, rồi cao học, rồi tiến sĩ, rồi làm có tiền, có bạc, rồi lấy chồng, lấy vợ, rồi lo cho con, rồi sắm sửa nhà cửa, rồi lo cho cha mẹ hai bên, nội ngoại, rồi xung quanh thân hữu xóm giềng, rồi nhắm mắt. Cuộc đời mình chỉ có vậy thôi sao? Có khi nào mình suy nghĩ như vậy không? Chúng ta thấy có những người họ như vậy đó, họ thu gom, họ tích cóp, họ kiếm tiền, họ chất đóng, để rồi sao? Để bỏ lại tất cả để mà đi. Rồi sau cái đời sống này, có thể mình là con dế, hay là chúng ta sanh về những cái xứ châu Phi nóng nực, bực bội, thiếu ăn, nghèo đói, hay là chúng ta sanh về những cái xứ châu Á có những cái ao đầm lầy, nước đậm, nước tù, nó dơ, nó kinh khủng. Có nhiều cái để suy gẫm lắm thôi quý vị. Cuộc đời này nó chán vô cùng. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh Bí Lăng Nghi Cá, cái bài kinh thứ tư. Chúng ta sẽ thêm một cái bài nữa rồi chúng ta nghỉ nha. Hôm qua chúng ta mới bài kinh, hôm qua cái ngày đầu tiên chúng ta học hơi ít. Rồi cái bài kinh thứ năm là bài kinh Bất Hại. Thì cái ông bà La Môn nè, Á Hình Sát Cá này nè, đi đến Thế Tôn. Ông này ông đi đến Đức Thế Tôn á, ông có những cái lời chào đón hỏi thăm. Sau đó đó mà chào đón hỏi thăm bằng thân hữu nha. Rồi ông ngồi xuống một bên, rồi ông mới hỏi, ông hỏi ngài. Ông hỏi ngài rằng á, ừ, Mà ở trong kinh nói đó, cái ông Bà La Môn Ahinsaka này nè, ở trong cái dòng họ Bà La Môn Pharadvaja đó, là cái ông này nè, ông là cái ông hiền nhất, và ông không có làm phiền gì tới Đức Thế Tôn hết á. Ông đến ông chào hỏi đàng hoàng, chứ ông không có chữ, ông không có làm một bách như mấy ông cha kia nha. Đó, và ông ta giới thiệu tên của mình à, mà chúng ta biết cái chữ Ahinsaka này nè, nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là vô hại. Và Đức Thế Tôn đó, ngài xét thấy cái nhân duyên, cái cơ duyên của ông này nè, là phải được nhắc đến cái tên của mình là Ahinsaka đó, là vô hại đó, thì mới giác ngộ được. Và đây chính là cái điểm đặc biệt của một cái bậc chánh đẳng chánh giác thiên nhân chi đạo sư, thầy của tam giới ba cõi. Ngài nhìn thấy cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái ước nguyện của cái người nghe, nên ngài giúp chúng ta được. Ngài chỉ cần nhìn chúng ta, gặp được ngài là cỡ nào chúng ta cũng được được gọi là ân triêm công đức, ân triêm lợi lạc. Còn các bậc thanh văn đệ tử của ngài rất là giới hạn. Các vị này chỉ nói theo cái ý của mình, chứ không thể nào hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái ý nguyện của cái đối phương. Đó là cái điểm đặc biệt của một cái bậc chánh đẳng chánh giác là như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy cái căn cơ, cái túc duyên, cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời nhiều kiếp của cái chúng sanh đó. Nên là chúng ta biết rằng ai mà gặp được thật là phước báo cho ai khi gặp ngài, khi gặp được ngài, cái cơ hội giác ngộ nó rất là cao. Ngài Đức Tôn ngài có cái nhìn sáng suốt, mới nhìn thấy ba cõi, cho nên ngài nói cái tên của cái ông tên của ông là Ahinsaka rất là đẹp, nhưng sống ở đời chúng ta phải tương ứng cái tên đó, phải tương ứng cái tên đó nó đẹp. Cái tên của chúng ta là Dũng, là Hùng, là Hạnh, là Mỹ, là Thiện, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cái tên của chúng ta đó, tên Hương, tên Huệ, tên Lan, thì làm sao chúng ta phải tương ứng, tương xứng với cái tên của chúng ta. Tại vì cha mẹ sinh ra ai cũng muốn lựa cho mình một cái tên đẹp hết mà, đâu có ai muốn đặt cho tên con mình xấu đâu. Chỉ có lúc mà ngày xưa đó, cái thời ông bà của chúng ta đó, mới gọi là đặt cái tên xấu, chứ bây giờ ai bây giờ cũng đặt cho con mình cái tên gọi là đẹp. Đẹp, cái tên đẹp, nhưng mà cái người nó có đẹp hay không, đó là một chuyện nha. Chứ không phải là hễ cái tên đẹp cả người là cái người đẹp như vậy, là không phải đâu nha. Có người tên thì rất là đẹp, rất là thơ mộng, nhìn đó hả, nhìn cái thấy tôi muốn mửa luôn, tôi nói thiệt luôn vậy đó, tôi nghe tới cái tên thôi nghe, chỉ cần mà người ta đã hỏi biết cái bà đó không, ở bà nào, nghe tới cái bà đó là tự nhiên cái tôi nổi da gà tôi, hoặc là cái ông đó, biết cái ông đó, nghe cái tên cái ông đó là tôi chạy 80 cây số trên 1 giờ chứ không phải thường. Có nhiều cái tên nó rất là đẹp mà có những người sống không có tương xứng với cái tên của chúng ta. Bởi vậy nên Đức Thế Tôn này nói này nè, cái tên đẹp là do cha mẹ chúng ta đặt là nó chưa đủ, mà chúng ta phải dạy con của chúng ta đó, làm sao mà chúng ta phải đẹp như cái tên của mình, cái tên mình đó đặt cho con mình đó thì nó mới gọi là xứng đáng với nó. Và cũng đừng làm phiền người khác. Cái tên của chúng ta đẹp là nó phải xứng đáng. Là sao? Là chúng ta đừng có làm phiền với người khác. Chúng ta tên Huệ, tên Hương, tên Lan, Cúc là những cái hoa, hoa đẹp cho cái mùi thơm. Mà ở gần những cái người này, trời ơi, tôi nghe mùi thơm mà tôi nghe mùi thúi là chết cha nha. Thì mà muốn cho nó có mùi thơm thì sao? là chúng ta đừng có làm phiền những cái người khác. Làm phiền người khác bằng cái hành động của mình, bằng cái lời nói của mình, bằng cái ý nghĩ của mình, mà giống như là họ nói ra cái tên của mình là tên rất là đẹp, tên thiện, mà hầu như là mình sống không có thiện, mình đi ngược lại cái tên. Chỉ cần cái hành động của mình thôi, chứ không cần là mình nói. Người ta nói cái mình bằng cách là mình trề, mình nhúng, mình hít, mình hấy, rồi mình xích, ôi mà đủ trò hết nha. Rồi cái liếc của mình đó, ui ơi, nó đủ trò hết, đó là thân. Còn cái khẩu của mình nữa, rồi cái ý nghĩ của mình, cái tên nó đẹp thì mình cũng phải làm sao cho thân khẩu ý của chúng ta đó nó phải đẹp. Thân khẩu ý của chúng ta đó đừng có làm phiền tới người khác. Mà tôi nói thiệt, đối với một cái người mà họ cái tên đã đẹp, mà họ sống theo cái lời Phật dạy là đừng có làm phiền người khác bằng cái thân, bằng cái khẩu, bằng cái ý của mình, thì tôi nghĩ cuộc đời này nè không có chuyện đánh lộn với nhau, giữa người này với người kia là cái thứ nhất, không có vụ mà đánh ghen nữa nha. Tại vì chúng ta tào lao quá, chúng ta sống tào lao quá nên chúng ta mới có cái vụ đó thôi, chứ còn không. Mà cũng có nói cái này nè, cuộc đời này nè nó ngộ lắm thôi quý vị, bởi vì nó mới coi là đời. Mình không có làm phiền người khác, mà một người học cho cao, vô chùa học toàn là nói chuyện là thứ dữ không. Hồi xưa con học với hòa thượng này, con đệ tử hòa thượng kia, con học với diệu pháp, con học tới siêu lý cao học, rồi A Phi Thăm con giỏi lắm, tâm tướng vô thường, rồi 12 nhân duyên, rồi cái gì con không biết hết trơn. Mà về nhà, trời đất quỷ ơi, con chồng, má chồng, mẹ em ở được chứ mình là chăn ăn chăn quấn nha. Có nghĩa là ra đường nói chuyện toàn là trên mây trên gió, còn về nhà thì thôi khỏi nói, bóp tai nha. Thì thân ở đây không làm phiền người khác, ở đây là cái thân vô hại, là cái chân tay của mình đó không làm gì mà nó thương hại, làm tổn hại tới người khác, như là những cái nhìn, những cái nụ cười, những cái liếc mắt cũng có thể làm cho người khác phải khó chịu, làm cho người khác phải bực bội. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, dù ít hay nhiều, chúng ta cũng không nên như thế. Khẩu vô hại là chỉ một cái câu nói của chúng ta thôi, cũng làm cho họ sốc, cũng làm cho họ buồn, cũng làm cho họ khó chịu. Cái gì mà mình không muốn thì chúng ta cũng đừng làm cho người khác phải bị như vậy. Cho nên cái tâm hồn của chúng ta làm sao chúng ta mới nói được như vậy, rồi chúng ta mới hành động được như vậy. Cho nên chúng ta tránh được cái nào càng nhiều thì càng tốt. Và cái ý vô hại ở đây là mặc dù thân khẩu ý, xin lỗi, thân và khẩu của chúng ta đó không có gì, nhưng trong lòng của chúng ta đó thỉnh thoảng có những cái suy nghĩ, chúng ta bực bội, chúng ta phẫn nộ với người khác. Thì trước hết cái suy nghĩ đó, mà hễ cái suy nghĩ mà khó chịu, mà bực bội như vậy đó, thì nó làm cho mình cũng bị lây theo. Thân tâm nó không yên thì làm sao mà thân nó yên được. Nó làm cho chúng ta phải khó chịu, mà mỗi lần nó khó chịu như vậy là mỗi lần chúng ta nên cương đi nhẹ, là chúng ta tự đốt cháy chính mình, chúng ta tự lấy cây chúng ta đập vô chân của mình, chúng ta tự lấy đá xanh chúng ta khỏ vô chân tay của chúng ta. Mà cái người mà tôi nói cho nghe là cái người mà họ bán thân bất tội đi, họ không nói được, họ không có đi được, là coi như thân khẩu họ nằm một chỗ đi, thì mặc dù thân ý thân khẩu của họ không có gì, nhưng mà nằm liệt một chỗ thì họ cũng có suy nghĩ được chứ. À, thì bởi vậy nên chứ đừng có nói rằng là cái người mà nằm một đống đó là họ không có gì nha. Không có đâu, cái người mà nằm một đống là họ rủa mình không ở trong đầu không cũng chết nữa chứ đừng có nói nha. Cho nên chúng ta không nghĩ ngợi, chúng ta không có hành động, chúng ta không có nói năng những cái điều gì mà làm thương tổn đến người, đến mình. Chúng ta đừng làm ảnh hưởng tới cái lợi ích của người khác. Chỉ một cái giây phút bất thiện là nó đã làm cho mình không yên rồi, huống hồ gì mà chúng ta chìm sâu gắm chặt trong đó thì hỏi nó cỡ nào nữa. Thì bởi vậy nên á, là có những cái chúng sanh đó chúng ta thấy nó khổ là vì sao? Là vì cái đời này nè, chúng ta thấy nó nói chuyện bạc mạng, nó cướp người của, nó giết người, nó đâm, nó chém, cha mẹ nó coi không có ra cái con gì hết, nó đuổi, nó xua. Thì sao cái kiếp đó đó nó tái sanh nó làm những cái người, nếu mà nó tái sanh nó xuống cảnh sa đọa không nói, nó tái sanh làm cái người cùng cực, nó bị đánh rồi nó bị này bị kia đó. Thì chúng ta thấy, thì chúng ta phải hiểu, có nhiều người đưa lên nói rằng là già rồi mà bị cái này cái kia vậy đó, khổ thương hại tội nghiệp. Mà tôi nghĩ mấy người đó, họ nói mà họ không biết suy nghĩ. Đời sống này là luôn luôn chỉ có hai chữ thôi, nhân và quả. Nhân quả. Mà tại sao chúng ta không suy nghĩ? Mở miệng ra là chúng ta nói nhân quả, mà tại sao chúng ta thấy cái hoàn cảnh của những người đó mà chúng ta không hiểu rằng là cái nhân gì mà nó đưa đến cái quả như thế này? Mà tại sao ngộ không biết nữa. Chứ nhiều người học cho cố vô, học cho cao, rồi không biết để làm cái gì. Tôi không hiểu, không suy nghĩ được tới cái vấn đề đó. Đó. Bởi vậy nên chúng ta tin Phật đã là một cái chuyện khó. Mà chúng ta hiểu được Phật Pháp, mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống của chúng ta, chúng ta dạy con chúng ta, không phải là chuyện dễ. Chứ đừng có nói Phật Pháp là trí tuệ mà. Mà chúng ta làm sao chúng ta luồn nó vào được trong cái hơi thở của chúng ta, chúng ta luồn vào cái đời sống của chúng ta, ta áp dụng vào thì nó rất là nhẹ nhàng. Còn không, giống như cái bài trước, chúng ta đến với Phật Pháp chỉ để lấp đầy những cái khoảng trống, để chúng ta tiêu khiển thời gian, để cho tuổi già chúng ta bớt hiu quạnh, bớt cô liêu, bớt cô tịch. Cái tuổi trẻ của chúng ta nó đỡ buồn chán, nó đỡ cô đơn. Thì những cái giây phút mà khuây khỏa qua đường đó, nó chẳng qua là chúng ta đang nghe, giống như chúng ta đang nghe một bài nhạc bolero trữ tình, hoặc là chúng ta đang nghe một bài vọng cổ, một câu tân cổ giao duyên, hay là chúng ta đang coi một vở kịch. Như vậy thì Phật Pháp nó chẳng có giúp ích mình được đâu. Nó không có giúp ích mình được đâu. Mà chúng ta phải hiểu rằng Phật Pháp nó là những cái bài thuốc để chữa bệnh, để gây cái sự hứng thú, để gây cho những cái sự thú vị cho những người nào mà thực sự đang cần nó và sợ bệnh. Thì nó mới có tác dụng, còn không thì vô phương nha. Rồi, đó là cái bài kinh bất hoại. Rồi, chúng ta đến đây chúng ta nghỉ, mai chúng ta sẽ học tiếp. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người. mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.